chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001, chương 2001, cùng ta hồi tổ chức. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ai muốn ngươi làm trâu làm ngựa, liền sư tỷ tiện nghi cũng dám chiếm, không muốn sống ngươi. Ngạn Ngọc giơ lên tay ngọc, liền muốn đập chết cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Vậy mà nói muốn cho nàng làm trâu làm ngựa, cái kia nàng chẳng phải là đến cho hắn thảo. Nha, bà chủ thật có nhã hứng a. Ngay tại Vương Đại Đông ôm lấy xinh đẹp sư tỷ bắp đùi, thỉnh cầu sư tỷ trả lại Dạ Minh Châu thời điểm, một cái tràn ngập hí hoắc âm thanh vang lên. Ngay sau đó, một người mặc màu đỏ áo dài nữ nhân chậm rãi đi vào trong rạp. Đi theo áo dài nữ nhân còn có hai tên khôi ngô nam nhân. Ngươi là ai? Ai để ngươi tiến đến? Ngạn Ngọc thần sắc biến đổi. Nàng chuyên dụng gian phòng, cũng không phải ai cũng có tư cách đầy đủ tiến đến. Nữ nhân cũng không trả lời Ngạn Ngọc, mà chính là đi thẳng tới trước sofa ngồi xuống. Sau đó bưng lên trên mặt bàn rượu vang đỏ rót cho mình một ly. Nhẹ nhàng ghế dựa lên. Đây là tư nhân khu vực. Mời ngươi rời đi. Ngạn Ngọc trầm giọng nói. Nữ nhân bưng chén lên nhẹ khẽ nhấp một cái rượu vang đỏ. Lúc này mới đầy mặt nụ cười nói ra. Khác lạnh lùng như vậy nha. Tốt xấu mình cũng coi là đồng môn. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngạn Ngọc thản nhiên nói. Nhưng trong lòng thì lật lên sóng biển ngập trời. Ha ha, nữ nhân cười rộ lên, cười trang điểm lộng lẫy. Nàng đứng lên, ánh mắt liếc nhìn một chút trang trí cực điểm xa hoa gian phòng. Sau đó cảm thán nói ra, thẳng sẽ hưởng thụ nha. Nhan như ngọc, nghe được nữ tử nói ra nhan như ngọc ba chữ thời điểm. Ngạn Ngọc sắc mặt kịch biến. Thân thể mềm mại nhịn không được khẽ run lên. Nàng là ai? Vương Đại Đông tựa hồ cũng nhìn ra Ngạn Ngọc sắc mặt không đúng. Ngạn Ngọc trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt vẻ sợ hãi. Run rẩy hỏi, ngươi làm sao lại nhận ra ta? Dưới gầm trời này, còn có vị nào yêu cơ? Có thể trốn qua khứu ánh mắt. Nữ nhân khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Khứu. Là khứu, tuy nhiên Ngạn Ngọc trong lòng đã có suy đoán, nhưng làm nữ nhân chính miệng nói ra cái chữ kia thời điểm, nàng vẫn là cảm giác được một trận mãnh liệt hoảng sợ. Khứu, chính là lam sắc yêu cơ bên trong chuyên môn phụ trách bắt lẩn trốn lam sắc yêu cơ thành viên thành. Viên, trừ cái đó ra, bọn họ còn phụ trách trừng phạt những cái kia không nghe lời yêu cơ. Nàng thoát đi tổ chức nhiều năm như vậy, mai danh ẩn tính, thay hình đổi dạng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn đem khứu cho dẫn tới. Ngẫm lại cũng trách chính nàng, nếu không phải nàng bồi dưỡng được Lạc Khuynh Thành, có lẽ khứu thì sẽ không tìm được nàng. Xú tiểu tử, ngươi đi mau, đem Khuynh Thành cùng một chỗ mang đi, ta đến cản bọn họ lại. Ngạn Ngọc đem Dạ Minh Châu ném cho Vương Đại Đông. Sau đó mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn lấy trước mắt ba người. Ta không đi. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng bỏ xuống Ngạn Ngọc. Xú tiểu tử, ngươi lưu lại sẽ chỉ làm ta phân tâm. Đi mau, nghe lời. Vương Đại Đông khẽ cắn môi, cuối cùng cầm lấy Dạ Minh Châu rời đi phòng. Ngạn Ngọc nói không sai, hắn thực lực bây giờ chỉ có thể là vướng víu. Vương Đại Đông rời đi, nữ nhân cũng không có ngăn cản, bởi vì nàng muốn là nhan như ngọc. Các ngươi muốn như thế nào? Ngắn ngủi hoảng sợ về sau Ngạn Ngọc khôi phục bình thường. Lam sắc yêu cơ cho nàng lưu lại quá sâu bóng mờ. Cho nên tại biết đối phương là khứu thời điểm, nàng vô ý thức chính là cảm giác được hoảng sợ. Nhưng bây giờ nàng và thoát đi lam sắc yêu cơ thời điểm đã rất khác nhau. Nàng hiện tại đã là ẩn thế cấp cường giả, tuy nhiên khứu là lam sắc yêu cơ vũ lực bộ môn, có thể chưa hẳn có thể đối phó được một tên ẩn thế cấp. Nhan như ngọc, ngươi hẳn phải biết tổ chức quy củ, cùng ta trở về đi. Tiếp bị trừng phạt, sau đó, lần nữa vì tổ chức hiệu mệnh, nữ nhân thản nhiên nói, nữ nhân lời nói, lần nữa để Ngạn Ngọc thân thể mềm mại run rẩy, làm hoàng phi cấp yêu cơ, nàng so với ai khác đều rõ ràng tổ chức quy củ. Đối với loại này đào tẩu yêu cơ, tổ chức xử phạt chỉ có một loại, cái kia chính là trăm người tế, vừa nghĩ tới ba chữ kia. Ngạn Ngọc trong lòng chính là hiện lên thật sâu hoảng sợ. Tuy nhiên nàng không có nhận qua trăm người tế chi hình. Nhưng nàng lại là biết loại đau khổ này. Nếu như ta không đau. Ngạn Ngọc quyền đầu chậm rãi nắm chặt. Nàng hiện tại thế nhưng là một tên ẩn thế cấp. Không cần thiết sợ hãi. Ngươi cảm thấy, ngươi có quyền lựa chọn lực sao? Nữ nhân nhẹ cười rộ lên. Ngạn Ngọc lạnh hừ một tiếng, trong thân thể lập tức bộc phát ra khí tức cường đại. Ẩn thế cấp khí thế, hoàn toàn phóng xuất ra. Khí thế cường đại, trực tiếp để hai tên đại hán bịch bịch quỳ trên mặt đất. Đây chính là ẩn thế cấp khí tràng, chỉ là cái kia đáng sợ khí tràng, liền có thể ép tới người quỳ xuống đất cúng bái. Hiện tại, ngươi cảm thấy ta có quyền lựa chọn lực sao? Ngạn Ngọc lạnh lùng nói, giống như một tên nữ thần, vừa mới là bị đi qua lưu lại ám ảnh ảnh hưởng. Cho nên mới lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Nhưng lúc này, nàng không còn là một tên yêu cơ, mà chính là một tên ẩn thế cấp cường giả. Nữ nhân cũng nhận Ngạn Ngọc khí chàng ảnh hưởng, nhưng nàng cũng không có quỳ xuống. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt mà thôi. Nàng dù sao không phải ẩn thế cấp. Không có khả năng đối ẩn thế cấp khí tức không có chút nào cảm giác. Bất quá, nàng nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Ngẩng đầu nhìn về phía Ngạn Ngọc. Nói ra, ngươi cho rằng, tại không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị trước đó, ta sẽ động thủ bắt ngươi sao? Ngạn Ngọc nhất thời thần sắc biến đổi. Nàng đương nhiên biết Khứu phong cách làm việc, nếu như không có hoàn toàn chuẩn bị, các nàng là tuyệt đối sẽ không xuất thủ, mà lại đối phương tại biết mình là ẩn thế cấp, lại không có chút nào sợ hãi. Rất rõ ràng, khả năng đã sớm biết nàng là ẩn thế cấp, biết nàng là ẩn thế cấp, còn dám tiến hành bắt. Điều này nói rõ, Ngạn Ngọc cổ họng nhịn không được nhúc nhích một chút, chỉ muốn giết các ngươi. Liền không có người lại biết ta thân phận. Đột nhiên, Ngạn Ngọc biểu lộ lạnh lẽo. Tuy nhiên nàng bị Khứu phát hiện. Có thể Khứu cùng Khứu ở giữa là tồn tại cạnh tranh. Các nàng là không biết tương thông báo tin hơi thở. Chỉ có tại bắt thành công về sau. Mới sẽ thông báo cho tổ chức biết được. Cho nên, nàng chỉ cần giết ba người này. Như vậy thì lại không người nào biết thân phận nàng. Nghĩ tới đây, Ngạn Ngọc trên thân hiện lên mãnh liệt sát khí. Nàng tuyệt không muốn lại trở lại lam sắc yêu cơ. Càng không muốn bị trăm người tế chi hình. Nàng nhất định phải bắt lấy cái này sau cùng cơ hội. Đối mặt nhan như ngọc sát khí, nữ nhân vẫn như cũ không sợ chút nào. Chỉ là biểu lộ bình tĩnh nhìn qua nhan như ngọc. Nói ra, nhan như ngọc. Ngươi chẳng lẽ là bởi vì rời đi tổ chức quá lâu? Thật đã quên tổ chức phong cách làm việc à? Ngạn Ngọc trong lòng hiện lên một vệt cảm giác bất an cảm giác. Có thể đến cùng chỗ nào bất an, lại không nói ra được. Đem nó uống vào, sau đó cùng ta hồi lam sắc yêu cơ. Nữ nhân từ trong ngực móc ra một cái bình thủy tinh nhỏ. Đặt ở thủy tinh mặt bàn. Ngạn Ngọc điện thoại di động đột nhiên chấn động. Nàng lấy điện thoại di động ra, nhìn đến trên màn hình điện thoại di động biểu hiện đồ vật. Sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng trắng bệch. Thật lâu, Ngạn Ngọc trên thân khí thế cường đại biến mất hầu như không còn. Nàng giống như là tượng gỗ một dạng đi đến trước bàn, cầm lấy cái kia bình trong suốt dịch thể, sau đó mở ra cái nắp, uống vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,